Đồng minh khai dương, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, hắn vẫn ôn hòa mỉm cười, khẽ nghiêng người, thưa công chúa, người thật biết đùa, đùa ư, kế mẫu bật cười lớn. Bản công chúa chưa bao giờ đùa, nếu ngươi muốn đưa đứa ngốc đó đi cũng có cách, nguyện xin nghe, từng bước quỳ xuống từ đó, bò đến dưới chân bản công chúa. Cầu xin ta, dù Vân Tế Thương có khả năng nhẫn nhịn giỏi đến đâu. Lúc này biểu cảm cũng có vài phần vỡ vụn. Thấy hắn không trả lời, công chúa Bộc Dương càng cười to hơn. Tất nhiên còn có một cách khác. Bản công chúa thấy Hàn Thành Vương cũng xem như đẹp trai. Này ngươi cũng biết, trong phủ bản công chúa không thiếu kẻ tự tiến cử. Bản công chúa là đang nâng ngươi lên. Nếu ngươi bằng lòng vào phủ dùng thân mình để đổi lấy đứa ngốc đó, bản công chúa có thể cân nhắc, hoàn thành tình ý này của ngươi. Từng cơ mặt trên khuôn mặt Vân Tế Thương đều khẽ giật. Hắn cắn chặt lấy tay vịn xe lăn, cố gắng dùng nụ cười để kìm nén ngọn lửa lóe lên trong đáy mắt. Người xung quanh vây xem ngày càng nhiều, không biết ai nhân cơ hội này mà chen lên phía trước. Hai người khiêng một chậu nước lớn, đổ về phía Vân Tế Thương. Hắn vốn muốn tránh, nhưng không may cử động không thuận tiện, bị dội ướt sũng, nước có lực xung kích lớn, hất hắn lật ngửa ra đất. Sáng sớm vừa lên, mặt đất còn chưa được quét dọn, nước đổ lên, trở thành một mảng bùn lầy. Vân Tế Thương ngã trong đó, không thể động đậy, hắn nghiến răng chịu đựng. Mấy lần muốn đứng dậy, nhưng do đôi chân không còn linh hoạt, đều thất bại, áo trống rơi vào bùn, đã mất đi dáng vẻ tiên nhân như xưa. Thấy cảnh này, kế mẫu càng cười lớn không dứt. Hóa ra đây là Hàn Thành Vương từng danh tiếng vang dội kinh đô. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ như một con si ếch, ó hoang lăn lộn trong bùn mà thôi. Bản công chúa xưa nay nhân từ thương xót. Nay thấy ngươi đáng thương, sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu Hàn Thành Vương hôm nay bằng lòng quỳ tại đây, học vài tiếng chó sủa, làm bản công chúa vui vẻ, bản công chúa sẽ giao đứa ngốc đó cho ngươi, cũng xem như hành thiện tích đức, cho ngươi phế nhân này một sự an ủi sưởi ấm giường. Lời bà còn chưa dứt, ta đã vội vàng chạy đến, cầm lấy cây thương trên giá vũ khí trong sân và xông ra. Ta dùng một thương đẩy mở đám đầy tớ muốn kéo Vân Tế Thương và đè hắn xuống đất để bò như chó. Lại đánh lùi mấy kẻ hùa theo. Sau đó cầm thương mà đứng, khoanh vùng ngăn chặn, ai dám động vào hắn. Kế mẫu chỉ kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó sắc mặt đột ngột trở nên dữ tợn. Bà chỉ vào ta, răng dường như muốn nghiền nát, còn Vân Tế Thương ngã trên mặt đất, giọng nói khó khăn và không trôi chảy run rẩy truyền đến. Hứa Lan Sinh, nàng không nên, nhiều năm nay, lần đầu tiên ta dùng ánh mắt của một người bình thường. Đối diện với kế mẫu một cách bình đẳng, gió thổi tung tay áo và tóc dài của ta. Trong bầu trời sáng sớm bay múa tung bay. Ta chưa bao giờ tự do và thoải mái như vậy. Ta nhìn chăm chú vào bà, nhưng câu trả lời lại là cho Vân Tế Thương. Vân Tế Thương đã ăn kẹo của chàng, ta nhất định phải trả lại. 37. Không biết có phải là ảo giác của ta không? Ta rõ ràng nghe thấy một tiếng cười nhẹ không thể nhận ra truyền đến từ Vân Tế Thương trên mặt đất. Định xác nhận lại, nhưng đã bị tiếng hét chói tai của kế mẫu lấn át. Hứa Lan Sinh, ta đã biết mà, ngươi còn tiểu tiện nhân này lừa ta. Lừa ta, người đâu, giết tiểu tiện xúc sinh này đi. Giết nó, ta lùi lại nửa bước, dựng lên thế phòng thủ. Khẽ nói với Vân Tế Thương, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ đưa chàng rời khỏi đây. Vân Tế Thương không trả lời. Ngay lúc đám gia đình phủ tướng quốc xông tới chỗ ta, một tiếng huýt sáo sắc nhọn vang lên bên cạnh ta, tiếng kêu và la hét từ cuối phố vọng lại, tất cả ánh mắt đều không khỏi hướng về phía đó. Chỉ thấy một con ngựa đen tuyền toàn thân, phi thân lao từ cuối phố dài mà qua. Ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì trước mắt xảy ra, đã cảm thấy cổ tay bị một đôi tay xương khớp rõ ràng nắm chặt lấy. Đang muốn cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy Vân Tế Thương đã cắn chặt hàm răng, dùng một tay đánh xuống đất, giúp mình nhảy lên, ngay sau đó một tay ôm lấy eo ta, khéo léo xoay người lên ngựa. Sau khi ôm ta vào lòng, hắn mới quát lớn một tiếng, thúc giục ngựa xông qua vòng vây của đám hỗn tạp đó. Tiếng gào thét giận dữ của kế mẫu, đến mức không để ý đến hình tượng của mình, từ phía sau vang lên, Hứa Lan Sinh, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhưng như vậy thì sao? Ta đã rời đi rồi, ngay cả Thúy Nhi cũng đã được ta sắp xếp ổn thỏa. Không còn ở phủ tướng quốc nữa, ta đã không còn điểm yếu nào. Còn bà, chỗ nào cũng là sơ hở. Hơn nữa, trong những âm thanh bị bỏ lại phía sau đó, ngoài tiếng của kế mẫu, còn có tiếng hò reo của bách tính kinh thành. Họ cùng nhau hét lên, vô cùng phấn khích. Hàn Thành Vương, phản rồi, Hàn Thành Vương, phản lại họ. Trong khoảnh khắc đó ta chợt hiểu ra, mọi chuyện hôm nay của Vân Tế Thương tuyệt đối không thể là thực sự đơn độc mạo hiểm. Hắn sớm đã lên kế hoạch mọi thứ, thậm chí là bao gồm cả ta, mà mục đích của hắn chính là mượn cơ hội này để bị sỉ nhục, đạt được một lý do chính đáng để nổi loạn. Một đường phi nhanh, cách Chương.